Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1037. Chương 1037. Nhìn dáng dấp không chết được. Converter Dung Kiều cảm ơn Trây Cầm đã tặng nguyệt phiếu đến phòng khiêu vũ bên ngoài. Thanh niên kia và cô gái kia đi thẳng đến phòng khiêu vũ bên trái mười mấy mét xa trên đất trống. Nơi này là phòng khiêu vũ, cái này nóc nhà phía đông. Lại đi bên ngoài liền là một khối đất trống. Đất trống bên ngoài là một tòa công xưởng. Nơi này chỉ có phòng khiêu vũ, đường phố đối diện có một ly đèn đường mờ mờ nửa chết nửa sống sáng. Buổi tối công xưởng cũng chỉ có truyền đạt thất bên trong có ánh đèn ở sáng. Vì vậy cái này một phiến đất trống lộ vẻ được đen thùi lùi. Bình thường ở trong phòng khiêu vũ có mâu thuẫn phải ở bên ngoài giải quyết chuyện cơ hồ đều là ở nơi này tiểu trên đất trống giải quyết. Lý Minh Đấu há miệng giải thích. Người anh em, ta căn bản không có đối với bạn gái ngươi đùa bỡn. Lý Minh Đấu lời còn chưa nói hết. Không muốn nơi bóng tối chợt lao ra một nhóm mang lão đầu nón người. Lão đầu nón loại này cái mũ nếu như đem bốn bên toàn buông xuống cũng chỉ còn dư lại hai con mắt và đeo mặt nạ giống nhau. Đám người này lao ra liền chạy Lý Minh Đấu tới. Mà vậy đối với trai gái vậy thật nhanh tránh qua một bên. Lý Minh Đấu lúc này mới phát hiện tình huống không tốt. Thật giống như vào bẫy. Cho nên xoay người liền hướng trong phòng khiêu vũ chạy. Ở Lý Minh Đấu và người phát sinh xung đột thời điểm Hà Tiêu cũng không ở tại chỗ tử bên trong khiêu vũ, mà là ngồm một bên và dương pháo tay cái kế tiếp xem chàng tử người tán gẫu. Vạn Phong nói Vương Trung Hải và dương pháo cái này hai cái hàng là không bình thường. Là một chút đều không oan uổng cái này hai tên. Từ nghe Vạn Phong nói hai người tranh liền được ném nói sau đó. Cái này hai tên liền suy nghĩ ra, hai người kết hội là mua bán cuối cùng xé rách mặt đơn giản chính là lợi ích phân phối không đều. Tạo thành, nếu như ở lợi ích lên không có mâu thuẫn không cũng sẽ không xé rách mặt sao. Cái này hai tên suy nghĩ tới suy nghĩ lui liền thực hành một loại sợ là trước không có người sau. Cũng không có người kinh doanh phương thức, thay phiên kinh doanh. Cái này phòng khiêu vũ là hai người chung nhau bỏ vốn. Chọn lựa kinh doanh phương thức là một nhà kinh doanh 5 ngày. Ngươi không nhìn lầm bọn họ chính là chơi như vậy. Cái này 5 ngày phòng khiêu vũ quyền kinh doanh là ngươi. Cái kế tiếp 5 ngày phòng khiêu vũ quyền kinh doanh là ta. Cái này mỗi người kinh doanh kỳ hạn bên trong ai được lợi bao nhiêu tiền tất cả giữ thiên mệnh. Ngươi kiếm thiếu là người ngươi kinh doanh không tốt. Cái này không liền không mâu thuẫn sao? Cái này phòng khiêu vũ bây giờ liền là dựa theo loại phương thức này tổ chức. Cái này 5 ngày đúng lúc là Dương Pháo ở kinh doanh. Hà Tiêu và Dương Pháo thủ hạ Tăng Thể Diệt đang nói chuyện trời đất. Trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái phát hiện Lý Minh Đấu đi ra ngoài. Hà Tiêu đầu tiên còn không có coi ra gì. Nhưng là một hồi nữa một suy nghĩ thật giống như không thoải mái. Nếu như đi nhà cầu phòng khiêu vũ một bên có, trai gái đều có, nếu như đi, hắn còn ở đây ngồi Lý Minh Đấu không thể nào biết đi. Như vậy duy nhất có thể chính là Lý Minh Đấu và người xảy ra mâu thuẫn đi ra bên ngoài giải quyết. Mấy ngày nay hắn thường xuyên phụng bồi Lý Minh Đấu đến phòng khiêu vũ tới. Như vậy chuyện đã thấy có lạ hay không? Chỉ cần không phải ở trong phòng khiêu vũ động thủ. Xem chàng tử người là sẽ không quản. Có người mâu thuẫn đến bên ngoài chính là đầu người đánh cho thành đầu heo cũng cùng phòng khiêu vũ. Không liên quan, Lý Minh Đấu lúc này đi ra ngoài cũng chỉ có thể là loại chuyện này. Hà Tiêu lập tức đứng lên, vội vàng chạy ra phòng khiêu vũ. Hà Tiêu vừa ra phòng khiêu vũ liền tìm kiếm khắp nơi Lý Minh Đấu bóng người. Làm hắn nhìn về phía phòng khiêu vũ bên trái đất trống lúc. Phát hiện nơi đó thấp thoáng bóng người, mượn đèn đường mờ mờ thấy được Lý Minh Đấu đang phòng khiêu vũ nhà khúc quanh và một đám người tư. Đánh vừa đi bên này lui, Hà Tiêu không nửa điểm dừng lại, một tiếng gầm thét liền xông tới. Phòng khiêu vũ có hai cái đem cửa. Đầu tiên bọn họ cũng không chú ý tới là ai ở trên đường chính đánh giặc. Cơ hồ thiên trời buổi tối đều có đi ra bên ngoài một mình đấu sự việc phát sinh. Bọn họ vậy không chú ý. Nhưng là bây giờ Hà Tiêu một tiếng giống giận xông lên. Chuyện này liền không đơn giản. Hà Tiêu bọn họ nhưng mà biết. Vì vậy, một người đi vào nhà báo tin. Một người khác xách cây gậy vậy vọt ra. Hà Tiêu vọt tới phụ cận, một quyền nhảy ở trên người một người, để cho hắn bất ngờ là thân thể đối phương co giúp một cái tháo xuống hắn một nửa quyền lực. Một quyền này lại không đem đối phương đánh ngã, phải biết một người bình thường là căn bản không gánh nổi hắn một quyền. Đối phương là hội gia tử, trách không được Lý Minh đấu sẽ chật vật như vậy đây. Hà Tiêu tay chân cũng không có ngừng động tác. Một quyền không lôi đổ đối thủ, phía dưới một cái xuyên súng chân liền đạp ở đối thủ bụng. Đối thủ đang lùi lại 6-7 bước, đánh lui ngay mặt đối thủ. Hà Tiêu đã đến gần Lý Minh đấu, một vòng điểm chân đem một cái đang đối với Lý Minh đấu người xuất thủ đạp ra ngoài. Rốt cuộc và Lý Minh đấu hội họp, như thế nào? Minh đấu không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì? Không có chuyện gì liền tốt. Hai người lưng tựa lưng chuẩn bị đối phó chiến đấu kế tiếp. Đây là phòng khiêu vũ lớn cửa vừa mở ra. Từ bên trong lao ra mười mấy số dương pháo thủ hạ. Cầm trong tay gậy sắt, gậy gỗ, dao phay. Reo hò vọt tới. Những cái kia mang lão đầu nón người vô cùng tinh minh. Một người trong đó nói một tiếng rút lui. Một đám người liền quét liền biến mất ở trong đêm tối. Hà ca, chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn và ở trong phòng khiêu vũ nói chuyện trời đất kêu mặt dài hỗn tử hỏi. Tối nay là hắn ở chỗ này xem bãi. Hà Tiêu là ai hắn nhưng mà rõ ràng. Nếu là hắn xảy ra chuyện hắn có thể đảm đương không nổi. Hà Tiêu nơi nào biết chuyện gì xảy ra mà. Hắn còn chuẩn bị hỏi một chút Lý Minh đấu chuyện gì xảy ra mà đây. Nếu là bởi vì tranh cô nương và người ta đánh, vậy đặc biệt mới mất mặt đây. Ai nha, Lý ca chân chảy máu. Đây là một cái hỗn tử sợ hãi kêu một tiếng. Hà Tiêu đi Lý Minh đấu trên đùi vừa thấy. Lý Minh đấu bắp đùi trái chỗ quần bị cắt ra một cái rưỡi thước dài chỗ rách. Đã bị máu nhiễm đỏ, mà Lý Minh đấu tựa như còn không biết. Minh đấu, người bị thương, mau đi bệnh viện. Cho đến lúc này Lý Minh đấu mới cảm giác chân trái như nhũn ra truyền tới từng cơn đau đớn. Bất quá hắn không có ngã xuống, mà là dùng đùi phải treo chống thân thể, tăng thể diện luống cuống. Hà Tiêu không có chuyện gì, nhưng đặc biệt Lý Minh đấu xảy ra chuyện. Cái này hai người ai xảy ra chuyện cũng không tốt giao phó. Mau cho ta tìm xe, đi cho đại ca đưa tin. Vạn Phong chính là như thế nhận được tin. Vạn Phong chạy tới Yêu Huy khu bệnh viện nhân dân thời điểm đã là 9 giờ rưỡi nhiều. Tại ngoại khoa phòng bệnh bên ngoài Dương Pháo đang khiển trách tăng thể diện. Là đặc biệt là ai làm biết không? Đại ca, ta ở bên trong xem bãi. Ta cũng không biết là ai làm. Đến bây giờ ta còn không biết chuyện gì xảy ra chuyện. Thùng cơm, phế vật. Vạn Phong vừa lúc đó đi tới ngoại khoa phòng bệnh bên ngoài. Dương Pháo thấy Vạn Phong mặt đầy áy náy. Huynh đệ, ngươi xem chuyện này nháo được. Cái này cũng trách ta. Dương ca, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Minh đấu ở đâu gian trong phòng bệnh? Chính là cái này gian. Dương Pháo chỉ sau lưng phòng bệnh. Từ nhận được tin đến bây giờ có chừng hơn nửa tiếng thời gian. Lý Minh đấu không có ở phòng cấp cứu mà là ở trong phòng bệnh, cái này thuyết minh đã xử trí xong. Như thế nói liền không có chuyện gì lớn. Nếu như đại sự hắn không thể nào bây giờ ở trong phòng bệnh. Vạn Phong vào phòng, trong phòng chỉ có Hà Tiêu và một y tá ở. Y tá đang cho Lý Minh đấu tiếp treo bình. Y tá, ngươi đây là cầm ta cánh tay làm bia nha. Làm sao cắm một chút lại một cái. Vừa vào nhà Vạn Phong liền nghe được Lý Minh đấu thanh âm.